thính giả đang theo dõi hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại, diễn đàn của người Việt tự do phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin mời quý vị đến với một truyện khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Một Đời Tài Sắc, qua giọng đọc của Trần Anh, Trần Như và Nam Anh. Kỳ 1. Năm 1929, tháng Juillet tức tháng 7, mưa dầm về luôn mấy ngày, rồi một buổi chiều sớm mơi, bầu trời thanh bạch, mặt trời ló ra, chói nắng sáng lòa. Cây cỏ bị ướt loi ngoi mấy bữa, nay gặp nắng lại, vũ lá phơi ngành, chỗ bông đâm tược, từ ngoài ruộng vô tới trong giường, khoe một màu xanh lạc lìa, coi thiệt là khỏe mắt. Ông hội đồng võ kế nghiệp, nhà ở làng Phú Lợi gần chợ Cái Tắc, thuộc tỉnh Cần Thơ, có tánh ưa trồng bông, trồng kiểng. Mấy bữa rày bị mưa, ông không săn sóc kiểng vật của ông được. Này thấy trời nắng, ông mới bước ra sân. Con gái lớn của ông là Võ Thị Xuân Hương, 18 tuổi, học ở trên Sài Gòn, thi đậu, ông mới rước về. Cô cũng theo ông ra ngoài sân mà thăm hoa, xem kiểng. Ông hội đồng, tay cầm cái kéo nhỏ, đi vòng theo mấy chậu bùm sụp, quýt tàu, cần thăng, mà bớt đọt bắt sâu. Cô Xuân Hương thì đi dài theo mấy líp bông hường, lo chỏi mấy nhánh bị mưa oằn. Gặp cái bông nào tốt thì cô cầm mà soi. Mặt gần bông, bông dội mặt, mặt càng đẹp, bông càng xinh. Thình lình, có tiếng xe hơi ồ ồ ở xa chạy lại, tới ngang cửa, xe chạy chậm rồi quanh vô sân. Ông hội đồng ngó ra, rồi nói với con rằng, xe này của ông cai tổng bên Thạch Hòa mà. Xe ngừng ấy, giữa sân, hai vợ chồng ông cai tổng Hà Thiện Bình leo xuống, ông hội đồng bước tới chào mừng. Cô Xuân Hương cũng lại gần, chắp tay cúi đầu thi lễ. Bà cái tổng Bình ngó cô Xuân Hương mà hỏi rằng, bày trẻ ở nhà coi nhật trình, nói con thi đậu bằng cấp gì đó rồi phải không? Dạ thưa phải, con thi đậu Brevet Elementaire. Giỏi à, bác nghe nói này là đặt qua đây mà mừng cho con. Thằng ấy bên tay, nó cũng đậu tú tài kệ nhị rồi. Nó mới đánh ra dây thép về hôm qua. À, mà có má con ở nhà không con? Dạ có. Ông cai tổng Bình tiếp hỏi Xuân Hương mà rằng, con đậu Brevet Elementaire rồi con tính đi học nữa hay là thôi? Thưa, con tính xin má cho con học thêm ít năm nữa đặng thi Brevet Supérieur. Được à, con học được thì học luôn cho đến cùng. Thằng Ý đậu tú tài rồi nó tính học luật phải học 3 năm nữa mới được cử nhân. Ông hội đồng nghiệp mời khách vô nhà, bà hội đồng nghe có hai vợ chồng ông cai tổng Bình qua, thì bà bước ra cửa mà tiếp chào. ông cai tổng Hà Thiện Bình, nhà ở làng Thạch Hòa, thuộc tỉnh Rạch Giá, dựa bên cái lộ mới Long Xuyên, Rạch Giá kêu là lộ Cái Sắn. Ông cai tổng với ông hội đồng nghiệp, vốn là bạn đồng hương, hai người hồi nhỏ đều ở Thục Nhiêu, thuộc tỉnh Mỹ Tho. Ông hội đồng là con nhà giàu, rủi chừng ông cưới vợ rồi, cha mẹ lại suy sụp, gia tài bị chủ nợ thi hành phát mãi hết. Ông phải qua cái tắc, ở theo quê vợ mà nương dựa làm ăn. Ông lặn lội, nhen nhúng lần lần, lại nhờ 8-9 năm nay, lúa gạo cao giá luôn luôn, ông dùng ít mà gây ra nhiều. Nên hiện giờ, ông có một cái nhà tốt mới cất, tốn trên 12.000 đồng bạc, lại có gần 100 mẫu ruộng ở trong làng Phú Lợi, 200 mẫu ở trong kinh Xà No, và mới đấu giá mua thêm 200 mẫu ở bên làng Thạch Hòa, thuộc hạt Rạch Giá nữa. Ông mới có 42 tuổi, vợ chồng sanh được 3 đứa con, đứa lớn là cô Xuân Hương, đã thấy rồi đó, đứa giữa. Con trai mới 15 tuổi, học tú tài năm thứ tư, tại trường Sassalulopa, còn đứa út cũng con trai, còn học tại Cần Thơ. Còn ông cai tổng Bình, hồi trước thì có tên Quỳnh, làng cử ông làm thôn trưởng. Ông xài thâm công nho hơn 1.000 đồng bạc, sợ tội nên bỏ xứ, dắt vợ con mà trốn, để cho hương chức hội tề, giăng tay đậu tiền bồi thường. Vô Rạch Giá, ông đổi tên lại là Hà Thiện Bình, nương náu ở làng Thạch Hòa mà làm ruộng. Lần lần, ông mua điền khẩn đất, trở nên một người giàu, ra làm làng rồi lên chức cai tổng. Năm nay đã 55 tuổi rồi, có 4 người con. Người con lớn đang làm nghị viên hội đồng địa hạt ở trong Rạch Giá. Người kế đó là cậu Hà Thiện Ý, 22 tuổi, học ở bên Tây, mới thi đậu tú tài. Còn hai người nhỏ là gái, một đứa 18 tuổi, một đứa 16 tuổi, thôi học ở nhà mà chưa hứa gả nơi nào. Tuy ông hội đồng với ông cai tổng ở xa nhau, lại điên kỷ bất đồng, song thời nay hai nhà thân thiện với nhau lắm, hay giúp đỡ nhau, hay tới lui thăm nhau. Lại thường tính chừng Thiện Ý và Xuân Hương lớn khôn, thì hai nhà sẽ làm xui với nhau. Chủ khách gặp nhau mừng rỡ, cùng mà dắt nhau vô nhà, rồi ông hội đồng với ông cai tổng thì ngồi ở bộ ghế giữa, còn hai bà thì ngồi tại bộ gián cẩm lai lót gần đó. Cô Xuân Hương lo trầu nước đãi khách, cô ra vô lăng xăng, mặt tươi cười, bộ nhậm nhẹ, tươi cách phải là gái tân học, mà lít na cũng phải là con nhà giàu. Bà cái tổng ngó theo cô hoài, rồi bà mới nói với bà hội đồng rằng: "Con nhỏ năm nay nó lớn đại à, nè, tôi nói với thím nó à, phải chờ thằng Ý tôi, chứ đừng có gả chỗ khác, tôi không nghe cho mà coi." "Ai gả? Anh chị đã nói từ hồi nào tới giờ, gả chỗ khác sao được, có sợ là sợ cậu Ý ở bển, rồi cậu cưới đậm chứ." "Đâu có vậy, vợ chồng tôi có nói trước cho nó biết rồi mà." "Ừ, tôi quên nói cho chị hay nữa chứ, hôm mà tháng giêng tôi có bệnh, tôi nghe nói ông Bình ở ngoài Cần Thơ hay lắm, tôi ra tôi cầu đặng xin thuốc." "À, xác ông Quang Bình đó phải không? Tôi cũng nghe nói đồn hay lắm á." "Thưa phải, bệnh đó sẵn có con Thu Hương bãi trường, nên nó ở nhà, tôi biểu nó đi với tôi. ra đó coi cho tôi rồi, luôn dịp coi cho nó nữa. Nè, ông Bình á, coi cho nó, ông nói kỳ lắm chị à. Nói làm sao? Ông nói nó thông minh, học giỏi lắm. Năm nay nó thi đậu, mà sao nó còn đậu một bằng cấp lớn hơn nữa. Tôi hỏi tới căn duyên của nó, thì ông có nói nó vốn tiên phong đạo cốt, nên chừng nó lớn khôn, không có ham phú quý vinh huê, lại ngao ngán nhân tình thế tục. Cuối 21, bước qua 22 thì nó có chồng. Nhưng mà nó có chồng có con rồi, nó lại đi tu. Nói năm thì đậu trúng rồi, còn sau nữa, không biết ra sao. Ôi, hơi đầu tin chuyện ma ma Phật Phật, đã có chồng có con rồi, cùng còn tu nổi gì? Có lẽ ngày sau nó bắt chước người ta ăn chay vậy chăng? Tôi cũng nghĩ vậy đó, ăn chay có hại gì? Đợi giờ tôi coi sao người ta ăn chay muốn điều hết à? Thiếm, nó sao cứ bệnh hoài, lúc này nghe trong mình có khá hơn hay không? Hồi nãy tôi khỏe lắm, ăn ngủ được, mà hễ có việc gì phải lo, thì nó cứ rang rang cái ngực hoài, nó tôi sợ quá. Thêm nó đừng có lo chi hết, có việc gì thì đàn ông họ tính sao họ tính, mình lo làm chi? Thôi, có cái tật hay lo lắm chị. Thì nó là như tôi như vậy nè, ăn no rồi chơi. Việc ruộng đất đàn ông á, họ làm sao họ làm. Thiếm nó, có xe đi Hà Tiên, hoặc Long Hải mà hứng gió, ở nhà làm chi? Ông hội đồng nghiệp, đường nói chuyện với ông Tổng. Chừng nghe bà Tổng nói như vậy, thì ông mới dây qua nói rằng. Ở nhà tôi kỳ lắm chị. Tôi biểu đi chơi mà bà cứ rút ở nhà, không có chịu nói gì đâu hết. Bà Tổng xỉa thuốc, giãn bàn tay làm cho ba chiếc cà rá hột sòn nó chói lòa. Bà cười, mà đáp rằng, tại chú à, chú không có thèm mà dắt ca thím đi sao được. Nhà có hai vợ chồng, sắp nhỏ mất đi học. Nếu tôi dắt đi chơi rồi, nhà cửa làm sao? Dữ không? Nhà cửa thì mượn người ta coi, ai quưng đi đâu mà sợ. Còn ruộng nương làm sao? Cấy rồi ta đi. Thôi, năm nay tôi nghe lời chị, hãy cấy rồi tôi dắt ở nhà tôi vô Hà Tiên, ở hứng gió chừng một tháng. Chú Thiêm có đi thì cho tôi hay, tôi đi với. À, bữa hôm đấu giá đất quốc gia bên Thạnh Hòa đó, chú đấu được mấy trăm mẫu? Tôi đấu được hai lô, 200 mẫu. Chà chà, tôi nóng mũi, tôi đấu mắc quá, chị. Tôi đấu tới 311 mẫu, thành ra 62.000 đồng. Nếu kể tiền bắt phận, con điêm cùng các sở phí khác vô nữa thì non non 65.000. Bây giờ phải ra chức phân nữa với sở phí 35.000. Nặng quá. Có sao đâu mà sợ. Đất đó chú mua rồi, tới mùa tới đây á, chú góp liền lúa, mướn lối 4-5 dạ một công á, mà sợ nổi gì. Tôi chắc chú góp 10.000 dạ được. Kể về lúa dây, tính giá lúa tệ hơn hết là 1 đồng 20 xu một dạ, thì chú cũng có đâu 12.000 đồng bạc. Chú thâu góp ít năm thì đủ vốn, có gì mà lo. Chị nói thì phải rồi, ngách đó bây giờ chạy tiền mà đóng phần nửa giá mua đây cũng ngất ngơ chứ. Chú nó khéo lo, thứ có mấy chục ngàn đồng bạc mà sợ gì. Tôi bị cất cái nhà tốn nhiều quá, nên hụt tiền. Tôi nghe lời anh Tổng, tôi làm bướng hôm nay tôi lo hết sức. Ông trai Tổng chen vô mà nói rằng, có gì đâu mà lo, ruộng nhà bên này chú góp 10 mấy ngàn dạ, mua ở bên chú góp thêm 10.000,